Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thứ 168 chương tinh thần lực chi chiến. Tuyệt Vô Hàn mắt nhìn chằm chằm kết giới ngoại một đám hắc y nhân. Một bên ngón tay không ngừng vẽ phức tạp pháp ấn, đột nhiên một bó màu đen trùm tia sáng đánh thẳng phủ nguyên soái. Bao lại Dạ Phi Nhi. Tám người đồng thời cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí và tử khí. Không tốt, là nhiếp hồn thuật, có người muốn thu lấy Phi Nhi hồn phách. Tuyệt Vô Hàn đột nhiên hô to một tiếng. Nghĩ mà sợ không ngớt, Phi Nhi linh hồn vừa dung hợp, đâu chịu đựng được cường lực nhiếp hồn thuật. Tà đế ổn định, trước không muốn cấp, hiện vào lúc này thu tay lại. Hậu quả rất nghiêm trọng, như người bị thương, Phi Nhi làm sao bây giờ? Trên người nàng có huyền tôn tống thất thải ngọc bích, không có việc gì, băng thích thiên vừa nhìn tà đế linh lực bất ổn. Một gặp được Phi Nhi gặp chuyện không may, luôn luôn bình tĩnh tà đế liền rối loạn. Nhiếp hồn thuật, danh như ý nghĩa, liền là thông qua nào đó thuật pháp đến thu lấy một người hồn phách. Ở thượng giới trước kia gian xuất hiện quá, này nghìn năm qua, thuật pháp sớm đã thất truyền. Không người biết, mặc dù ở một ít sách cổ thượng, cũng không có tỉ mỉ ghi chép nhiếp hồn thuật thế nào thi pháp và tu tập. Vì sao lại vào lúc này hiện thế? Hơn nữa còn là hướng về phía Phi Nhi tới, băng thích thiên sắc mặt trầm xuống. Ý của tiền bối là nói, ngày hôm nay hạ, nên không có nhân hội nhiếp hồn thuật. Tuyệt Vô Hàn nhìn chằm chằm xa xa hắc quang hí mắt. Không tệ, hơn nữa nhiếp hồn thuật phi thường bá đạo. Một khi thi pháp thế tất thành công, ta cũng chỉ là nghe phụ vương ta đã nói, tịnh chưa từng thấy qua, băng thích thiên lo lắng không ngớt. Không được, bản tọa muốn đi cứu Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn nói muốn rút về thi pháp. Tà đế, nàng là đồ đệ của ta, ta so với ngươi còn lo lắng, thế nhưng lúc này một khi rút về, hậu quả khó lường, vừa không phải ngươi còn nhắc nhở chúng ta sao? Nếu như chúng ta đô bị thương nặng, lại càng không có biện pháp cứu Phi Nhi và mọi người. Hiện tại trước hết hoàn thành biên giới đại trận, một khi trận pháp hoàn thành, lập tức khởi động, trực tiếp có thể ngăn cách nhiếp hồn thuật. Phi Nhi rất mạnh, tin nàng nhất định sẽ kiên trì đến chúng ta cứu nàng, băng thích thiên cấp mau lửa giận công tâm. Hảo, tăng nhanh tốc độ, Phi Nhi chờ bản tọa. Tuyệt Vô Hàn sắc mặt băng hàn. Phủ nguyên soái nội, Dạ Phi Nhi bị hắc quang bao lại, sắc mặt lập tức liền trắng, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực đạo, liều mạng xé xả của nàng ngũ tạng lục phủ, sinh sôi muốn đem nàng xé nát, nàng ôm đau đầu khổ không chịu nổi, phá giết quân không biết phải làm sao, ngơ ngác nhìn, Phi Nhi, này hắc quang là vật gì? Lão gia tử nghe tin mà đến. Mơ hồ nhìn thấy hắc quang trung Dạ Phi Nhi thống khổ bộ dáng. Nghe thấy ra ra thanh âm, Dạ Phi Nhi tỉnh táo một điểm. Ra ra, ta không sao, nhượng tất cả mọi người lui về phía sau. Các ngươi đâu không giúp được ta. Có người ở xé xả linh hồn của ta. Khẳng định nghĩ giết không được người của ta. Liền nghĩ biện pháp bắt được ta hồn phách. Bất quá, ra ra yên tâm. Phi Nhi là sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, nàng nhịn đau. Khoanh chân ngồi hảo, bắt đầu vận công chống lại. Chủ nhân, phần thiên theo nhập định chung đột nhiên mở mắt ra. Lập tức bay ra không gian. Chủ nhân, không muốn dùng linh lực chống lại. Mau thả ra tinh thần lực, dùng tinh thần lực chống lại. Phần thiên trợ ngươi, phần thiên nhìn thấy hắc quang quá sợ hãi. Loại này tà thuật thế nào còn có người hội? Người kia bất là chết sao? Nhiếp hồn thuật như vậy bá đạo, một khi mở ra linh hồn rất khó chạy trốn. Phần thiên, ngươi không phải đang bế quan sao? Như vậy đột nhiên gián đoạn, ngươi hội thất bại trong gang tấc. Dạ Phi Nhi cảm nhận được phần thiên hỗn loạn hơi thở. Dù cho bồi thượng phần thiên này mệnh, nếu như có thể cứu chủ nhân, lại có ngại gì? Đến đây đi. Chúng ta cùng nhau nỗ lực đánh thắng trận này tinh thần lực chi chiến, phần thiên tươi cười rạng rỡ nhìn Dạ Phi Nhi, hảo nàng hiện tại đã cố không được nhiều như vậy. Hai người tinh thần lực một thả ra, hắc quang liền mỏng manh một ít, không lâu hắc quang cũng nặng tân ngưng tụ, bao lại hai người. Dạ Phi Nhi khóe miệng đã huyết lưu không ngừng, Phần Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn nguyên bản bế quan là không thể quấy rầy, vừa cảm nhận được nguy hiểm trực tiếp ra, vốn đã bị thương, hiện tại lại đối kháng cường đại như thế tà thuật, nhượng hắn lập tức phun ra một búng máu. Dạ Phi Nhi nhìn Phần Thiên tiếp tục như vậy nữa, khẳng định tính khó giữ được tính mạng, cho nên nàng giơ tay lên đem Phần Thiên thu vào không gian. Lập tức đóng không gian xuất khẩu, mặc kệ Phần Thiên thế nào gọi nàng, nàng cũng không để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn màu đen chùm tia sáng. Dạ Phi Nhi câu môi, gia tăng tinh thần lực thả ra, hắc quang đầu kia, nam tử ninh mày, tiểu nha đầu không đơn giản a, đến bây giờ còn có thể chống lại, chính là một hạ giới người phàm vậy mà có thể đối kháng bản tôn nhiếp hồn thuật. Nàng tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực? Đồ nhi, ngươi khẳng định nàng chỉ là một người phàm. Không sai, nàng chỉ là một tướng quân nữ nhi, cô gái áo đen trả lời. Chẳng lẽ nàng là cái nào tiên nhân luân hồi chuyển thế? Nhiếp hồn thuật vậy mà đến bây giờ đô phân ly bất ra của nàng hồn phách. Chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này. Thực sự là tà môn, nam tử chân mày Việt nhân càng sâu. Sư phó, đồ nhi có thể làm cái gì? Cô gái áo đen sốt ruột, nàng không thể thất bại. Thật vất vả mới đem sư phó hống đến hạ giới. Tại sao có thể bất lực trở về đâu? Tuyệt đối không thể, bang sư phó tế ra hắc pháp trượng. Hôm nay bản tôn cũng không tin thu không được của nàng hồn phách, nam tử đã nổi giận. Hắn đường đường ta tôn đại nhân không có khả năng không đối phó được một nhỏ yếu thấp giới tiểu nữ. Tử, phía sau người nhiều như vậy đều nhìn, điều này làm cho hắn sau này ở thượng giới còn có gì uy tín. Lại nói nhiếp hồn thuật một khi mở ra chưa bao giờ thất bại quá. Lại thêm đại pháp lực khẳng định nữ tử kia liền chiêu không chịu nổi. Hảo, cô gái áo đen lập tức lấy xuống nam tử bên hông một màu đen điều hình phối sức. Hướng không trung ném đi, lòng bàn tay linh lực nghiêng ra. Màu đen phối sức lập tức biến thành một đen kịt pháp trượng. Pháp trượng có dài một thước, đỉnh là một màu đen đầu lâu khô, đầu lâu hai con mắt lý là cùng loại màu đỏ bảo thạch. Toàn bộ pháp trượng thoạt nhìn âm u mà tà khí. Hết chương.